yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 459. Lão nương đây mới không thèm nuông chiều anh. Một. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi cười nhạt, so sánh về thi tiện thì ai có thể sánh được với cô chứ? Mặt Chu Vân biến sắc, trề môi châm biến nói. Lăng Vi, tôi thật sự xem thường cô rồi. Người như cô mà cũng có thể làm nhà thiết kế sao? Lại còn là nhà thiết kế của một công ty lớn như Laro, tôi thật sự hoài nghi không biết cô làm cách nào để có thể được nhận vào đây đó. Lăng Vi liếc cô ta một cái, cũng như nhau cả thôi, cô không phải cũng làm ở đây sao? Chỉ là cách thức không giống nhau, tôi thì dựa vào năng lực bản thân, cô thì không được như vậy. Lăng Vi không hề yếu thế, đồng thời giễu cợt nhìn Chu Vân, còn đặc biệt nhìn phần ngực của cô ta châm biến. Chu Vân, cô quả nhiên lợi hại. Quảng cáo của Lero cô đều nhận được, nhất định cái giả phải trả không hề nhỏ phải không? Mặt Chu Vân bỗng chốc tối sầm lại, Lăng Vi lạnh nhạt liếc cô ta một cái, ra hiệu bên cạnh cô ta có phóng viên. Phóng viên có lẽ sẽ rất vui khi chụp được dáng vẻ kìm nén giận dữ này của cô, cho dù càn quấy hay là hóng hách như thế nào. Lăng Vi ngẩng đầu cười một cách nhã nhặn, diễn kịch sao, ai cũng có thể làm được. Chu Vân tức muốn bốc hỏa, ngẩng đầu cười. Hiện nay tôi là tiêu điểm của mọi tin tức, cũng là tin tức quan trọng nhất. Cô không xem tin tức trên tờ báo sang nay đều đã thay đổi như thế nào sao? Công ty đã trả lại sự trong sạch cho tôi rồi, cô ngay cả chuyện này cũng không biết mà còn đòi đấu với tôi sao? Đúng là ngây thơ, thật buồn cười. Chu Vân từ đầu đến cuối đều mỉm cười, bảo vệ hình tượng nữ thần của bản thân. Lăng Vi quả thật khâm phục sự giả tạo của cô ta. Nước miếng của cư dân mạng sớm đã dìm chết cô ta, vậy mà cô ta vẫn có thể bình thản như vậy. Đúng là quá hờ hững mà. Tôi khát rồi, phiền trưởng phòng Lăng lấy giùm tôi ly nước. Chu Vân cố tình châm chọc Lăng Vi, lúc này đang có phóng viên chụp hình bọn họ, Lăng Vi nói. Không thành vấn đề, cô đợi chút. Lăng Vi quay người đi đến kế bên bình nước, nghĩ kỹ thì cũng hợp tình hợp lý. Chu Vân cố gắng lấy lại danh tiếng cho bản thân, thì chỉ còn cách làm người phát ngôn của Lero thì địa vị của cô ta mới được nâng cao. Nghĩ kỹ thì công ty của Chu Vân lần trước mượn đồ, sau đó mắng một trận. Ngoài ra, người đại gia bên cạnh Chu Vân, nhất định có rất nhiều tiền. Các nữ minh tinh bây giờ, càng có nhiều xịt căng đan thì lại càng nổi tiếng, chỉ cần da mặt đủ dày là được. Nếu như lần này danh tiếng của Chu Vân thực sự trong sạch, nói không chừng sự nghiệp có thể phát triển hơn nữa. Khi Lăng Vi quay lại, xung quanh Chu Vân có không ít phóng viên, Chu Vân tạo dáng cho từng phóng viên chụp ảnh. Sau khi chụp hết một lượt, phóng viên quay qua chụp hình xe hơi. Chỉ còn một vài phóng viên đứng bên cạnh chỉnh ảnh. Enya, nước của cô đây. Lăng Vi nở một nụ cười công nghiệp. Chu Vân không đem cầm lấy, lại nói. Tôi đột nhiên không muốn uống nước nữa, phiền cô mua giùm tôi một ly cà phê. Lăng Vi đứng yên không cử động, điềm đạm nói. Enya, bạn sắp phải chụp ảnh quảng cáo rồi, uống cà phê rang sẽ bị đen mất, vẫn nên uống nước suối thì tốt hơn. Tôi muốn uống gì cần cô lo sao? Ầm một tiếng, Chu Vân đột nhiên cố ý hất chồng tài liệu trên tay Lăng Vi. Ào toàn bộ ly nước đổ lên người Lăng Vi, cũng may là không bỏng, nhưng mà cái áo sơ mi trắng và cái váy màu xám của Lăng Vi đều bị ướt hết rồi. Mấy người phóng viên bên cạnh liền bắt lấy thời cơ chụp ảnh. Cô làm sao vậy hả? Ngay cả ly nước cũng. Góc truyện audio.com, cầm không vững nữa, cô xem cô làm văng nước lên váy của tôi rồi này. Chu Vân nắm chặt cái váy đỏ của cô ta, trừng mắt khinh thường với Lăng Vi, khó chịu nói. Ở Lero mà cũng có loại nhân viên vô dụng như vậy sao, đúng là không ngờ mà. Trợ lý nhanh chóng đau khăn giấy cho cô ấy. Enya, đừng tức giận với loại người như vậy không đáng, cô nhìn xem. Làm lem lớp trang điểm mất rồi. Sao, mau trang điểm lại cho tôi đi. Chu Vân liền lấy ra một cái gương nhỏ. Trưởng phòng Lăng, sao lại thành bộ dạng như vậy chứ? Hoa Thiếu Kiền chỉ chú ý bên phía Lăng Vi, nhìn thấy cô bị ướt nhanh chóng đến cạnh cô. Anh lấy áo khoác trên tay khoác cho Lăng Vi, mau đi thay bộ đồ khác thôi. Cách chương.